Số 13 phố Minh Khơ, chương 190, tức giận. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm rất yếu ớt, nhưng trong môi trường ồn ào này, lại có vẻ rõ ràng như vậy. Trong lúc nhất thời, phảng phất có một cỗ hàn ý đang bao trùm hai tay hai chân của mình, làm cho Karen cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hiểu thật ra thấy Karen không trả lời, chỉ có thể lựa chọn một người đàn ông trung niên khác ngồi ở hàng ghế đầu. Người đàn ông trung niên kia lập tức đồng ý, trèo qua lan can nhỏ lên sân khấu. Vị tiên sinh này, mời đến nơi này, nhà ảo thuật hướng dẫn hắn ta. Mandira, chào đón khách mời biểu diễn của chúng ta nào. Mandira đến với khán giả trung niên này và hai người ôm nhau, trong lúc vị khán giả trung niên này đang ôm, còn cố tình thò tay vào váy của Mandira để vuốt ve. Dưới đài rất nhiều khán giả nam lập tức phát ra tiếng thét khoa trương, còn có một loạt tiếng huýt sáo. Được rồi, tiên sinh, mời ngài đến giúp chúng ta trói dây thừng trên tay cô ấy. Nhà ảo thuật nói, khán giả trung niên bắt đầu buộc dây thừng, hắn ta không có kỹ năng trói buộc, chỉ cần đi vòng quanh và thắt nút. Được rồi, hiện tại dây thừng đã được buộc chặt, phía dưới cùng nhau cổ vũ cho tiểu Mandira của chúng ta tiến vào bể nước, mọi người vỗ tay nào. Tiểu thư Mandira bị trói hai tay đi lên thang, trước khi xuống nước, hướng về phía khán giả, cúi đầu. Loại nụ cười rất chuẩn này, vẫn giữ lại, cơ hồ không có gì thay đổi. Mọi người cùng ta đếm ngược, ảo thuật gia không hổ danh là chú hề mời khách, bắt đầu nhảy nhót, mang theo toàn trường cùng đếm ngược. 3, 2, 1, cô Mandira tung người và nhảy xuống bể. Toàn bộ khán giả đồng loạt cổ vũ. T, mà Karen lại trực tiếp hít sâu một hơi, hắn cảm giác vừa mới nhảy xuống nước, rõ ràng là chính mình. Karen, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Yunis quan tâm hỏi. Không, ta không sao, không sao cả. Karen ngồi xuống một lần nữa. Mà ngay lúc này, nhà ảo thuật bắt đầu khóa nắp trên bể bằng một chiếc ổ khóa lớn, và khán giả có thể nhìn thấy cô Mandira đang ngâm dưới nước thông qua kính bể. Làn váy của cô nổi lên, lộ ra một đôi chân trắng thon dài, hiện ra một loại ca một trên thích khác thường. Cô còn vẫy tay, tương tác với khán giả trong nước. Hơn nữa nụ cười chuẩn mực kia vẫn không thay đổi. Vậy chúng ta trước tiên biểu diễn các tiết mục khác. Ảo thuật gia lấy ra bộ bài, bắt đầu biểu diễn màn ảo thuật bài đơn giản tẻ nhạt và nhàm chán. Loại tiết mục ảo thuật này kỳ thật khán giả đã sớm xem qua rất nhiều lần và không còn hứng thú. Nhưng lúc này lại không có ai ồn ào phát ra tiếng la ó, bởi vì hầu như không ai chú ý đến những gì mà nhà ảo thuật này đang làm. Ngay cả khi hắn ta bưng một bát phở ngồi đó mà ăn, cũng không ai mắng trình độ biểu diễn của hắn ta không được hoặc kêu trả lại vé. Tất cả mọi người đều đang chú ý vào tiểu thư Mandira trong bể nước. Cô còn không đi ra ngoài sao? Cô còn có thể nhịn hô hấp bao lâu? Lạnh, ta lạnh quá, thật sự rất lạnh. Âm thanh một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của Karen. Loại cảm giác này làm cho Karen nghĩ đến lúc trước mình đứng ở tầng một nhà nghe được tiếng khóc của Mosan tiên sinh trong tầng hầm. Vị tiểu thư Mandira này chính là một cỗ thi thể. Và khi Karen di chuyển tầm nhìn của mình về phía bể, tiểu thư Mandira trong bể nước cũng đem thân hình nhắm ngay phương hướng Karen đang ngồi. Lạnh quá, lạnh quá, họ ngâm ta trong nước nhiều lần, hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác. Lạnh quá, ngươi là ai? Karen cố gắng hỏi trong lòng. Họ gọi ta là Mandira. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là ai? Là đoàn trưởng. Là tên ảo thuật gia, hắn, là chủ nhân đã mua ta từ cha mẹ ta, đó là người đã dìm chết ta dưới nước, là người đem ta ngâm hết lần này đến lần khác vào trong nước. Karen nhíu nhíu mày, hắn theo bản năng muốn thoát ly khỏi loại trao đổi quỷ dị này, bởi vì hắn đã nhận ra, có một loại cảm xúc mãnh liệt và phức tạp đang nhanh chóng lây nhiễm cho mình, khó hiểu, nghi ngờ, u oán, cùng với hận ý nồng đậm đến mức cơ hồ có thể nhỏ ra. Karen luôn rất mẫn cảm với cảm xúc, hắn không hy vọng mình bị cảm xúc của người khác làm ảnh hưởng, cho nên hắn nhắm mắt lại, cho mình một ám thị tâm lý giống như cúp máy. Tuy nhiên, khi hắn một lần nữa mở mắt ra, trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng vặn vẹo, đây chính là sự cách trở của nước, đây là thủy tinh che chắn, tất cả thân ảnh bên ngoài tựa hồ đều trở nên khoa trương biến dạng. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy một đám người quen thuộc, đám hải tử kia. Lan, Sarah, Chris, Miner, Yunis, thậm chí còn nhìn thấy bản thân mình ngồi bên cạnh Yonis. Hai tay Karen đặt trên mặt thủy tinh, hắn cảm giác được sự nghẹt thở này, cái loại cảm giác hít thở không thông này, không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, kinh khủng vô cùng. Vô luận là ngươi có không thở được như thế nào, ngươi cũng sẽ tuyệt vọng vì không thể tử vong. Bởi vì, ngươi vốn là một người chết, ngươi sẽ không chết nữa. Đây là một loại tra tấn tinh thần vượt ra ngoài khả năng hiểu được của con người, giống như rơi vào địa ngục A.T. Mà khán giả ở đây, bởi vì những động tác này của tiểu thư Mandira, mà phát ra từng đợt hoan hô, bởi vì ở góc nhìn của bọn họ, tiểu thư Mandira vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, động tác vỗ mặt thủy tinh này, càng giống như đang tương tác với bọn họ. Karen không ngừng chớp mắt, hắn ta muốn thoát khỏi trạng thái này, nếu không hắn ta sẽ phát điên, hắn ta chắc chắn sẽ phát điên. Cuối cùng, sau cái chớp mắt tiếp theo, Karen run lên và tầm nhìn của hắn trở lại chỗ ngồi. Cách chương.